Lúc này, thi thể không đầu của nam tử áo đen kia mới vô lực rơi xuống. Nơi cổ hắn có một tia máu phun mạnh ra để lại một chuỗi tàn ảnh trong không trung. Liễu Minh thở dài một hơi, thần sắc trên khuôn mặt có phần buông lỏng. Hắn có thể dễ dàng chém giết một gã tu sĩ chân đan sơ kỳ như thế khiến cho bản thân cũng có phần ngoài dự kiến. Xem ra, một là trong số các tu sĩ chân đan thì thực lực của tên nam tử áo đen này thuộc loại thấp nhất. Hai là đối phương không ngờ tới sự quỷ dị của thần thông Minh Ngục và việc Nguyên Linh Phi Kiếm ẩn nấp nên mới có thể bị một kích giết chết như vậy. Nếu nam tử áo đen khi bị Minh Ngục vây khốn thì lập tức thi triển ra thủ đoạn phòng ngự ngay, thì Liễu Minh cũng không thể đắc thủ dễ dàng như thế. Liễu Minh suy nghĩ một chút, rồi tay áo run lên, một luồng khói đen cuộn cuộn tuôn ra, kéo thi thể của nam tử áo đen về trước người. Đúng lúc này, thi thể bỗng thoáng mở đi, rồi hóa thành một con quái vật dữ tợn. Thân thể nửa trên là chim, nửa dưới là cá, trên ngực nó hiện đầy những viếng vảy lân lớn bằng móng tay. Thì ra là một gã yêu tu. Liễu Minh lẩm bẩm một tiếng, một tay khẽ vẫy, thân thể nam tử áo đen quay tròn một cái, rồi một tấm phù chứa đồ bị vảy lân che kín bay thẳng vào trong tay hắn. Hắn đưa thần thức vào trong phù chứa đồ quét qua, tức thì cực kỳ thất vọng, lắc đầu đoạn tiện tay thu nó lại. Bên trong cái phù chứa đồ này, ngoại trừ một ít linh thạch cùng vài bình đan dược bình thường ra, thì không có đồ gì đáng giá, thậm chí đến cả một kiện linh khí cực phẩm cũng không có. Xem ra, nếu không phải là gã yêu tu này quá nghèo, thì khả năng rất cao gã là một kẻ bảo thủ ở trong yêu tộc. Lại nói tiếp, tu sĩ yêu tộc có thiên phú dị bẩm, thọ nguyên lâu dài, thêm nữa thân thể của họ so với nhân tộc thì mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ khi bắt đầu ở thời thái cổ, thì người trong yêu tộc ban đầu khinh thường việc ngoại lực như linh khí, pháp bảo, do đó thì là thủ đoạn mưu lợi chứ không phải là tu luyện chân chính. Giữ kỳ lãng phí thì ngoại gian tại ngoại vật chi thượng, bất như đa thoa, ta tâm tư tu luyện bản mệnh thần thông, có nghĩa là cùng với người lãng phí thời gian với những thứ đồ ngoài thân sẽ bằng tốn tâm tư tu luyện bổn mạng thần thông của mình. Đây chính là một câu ngạn ngữ cổ lưu truyền phổ biến bên trong yêu tộc. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người trong yêu tộc ôm loại suy nghĩ này. Thực chất thì nó cũng có đạo lý, bởi vì dù sao nhiều gã yêu tu, khi tu luyện bản thể đến một trình độ nhất định là liền có thể vượt ra những thứ như linh khí, pháp bảo bình thường. Nhưng mà trải qua bao năm tháng đúc kết, vô số tu sĩ yêu tộc khi cùng tu sĩ loài người tranh đấu thì đều bị chết bởi tầng tầng lớp lớp linh khí, pháp bảo của đối phương, có những món thậm chí còn vượt xa tu vi của đối phương. Cứ như thế mưa dầm thấm đất, càng ngày càng nhiều kẻ trong yêu tộc cũng dần dà bắt đầu chuyển đổi suy nghĩ, bắt đầu tế luyện pháp bảo, linh khí, xem chúng như là một ngoại lực phụ trợ. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn còn một ít kẻ trong yêu tộc tiếp tục khư khư giữ cái suy nghĩ của yêu tộc từ thời thái cổ này, cho nên họ không muốn sử dụng bất kỳ linh khí hay pháp bảo nào, chỉ một mặt khổ tu, mặt khác thì tiến hành tế luyện chính thân thể của mình trở thành bảo vật. Liễu Minh thả mấy quả hỏa cầu ra, xử lý sạch sẽ thi thể nửa cá nửa chim này xong xuôi. Hắn vẫn đứng giữa không trung, lặng lặng nghĩ ngợi. Sự xuất hiện của tên nửa cá này làm cho hắn phải suy nghĩ. Mấy từ hiện trạng nơi đây, rồi người mới tới, làm cho hắn phỏng đoán được chốn này không thiếu tu sĩ, mà dường như bị nhốt một thời gian không ngắn nữa. Còn mục đích của Lôi Yêu làm như thế để làm gì thì nhất thời hắn không sao đoán ra. Được rồi, trước mắt đành đi bước nào thận trọng bước đó vậy. Khuôn mặt của Liễu Minh sáng tối bất định, nhưng cũng phải lắc đầu. Hắn bấm niệm pháp quyết rồi khu vân bay về phía trước. Hai ngày sau, ở một chỗ trong sơn cốc, những tiếng động vang lên không ngừng. Phía trên sơn cốc có hai nhân ảnh lúc hợp lúc phân, thỉnh thoảng lại bừng lên quang mang sáng chói rồi tán loạn, chấn động từng đợt mãnh liệt trong không trung. Núi đá ở hai bên chấn động không ngừng, từng tảng chịu ảnh hưởng của kịch chiến mà lăn lông lốc. Một đạo nhân ảnh, mặt có đeo mặt nạ cự viên quỷ dị, đúng là Liễu Minh. Chỉ thấy ngón tay kia, vẩy vẩy, ba đạo kiếm khí mở mịt kim quang bắn ra, tiếng xé gió chói tai, xông tới chỗ ba điểm, chỗ hiểm của đối phương. Nhưng lúc này, ba tia máu lóe lên, nghênh đón ba đạo kiếm khí, bụp bụp bụp. Ba tiếng va chạm liên tiếp, từng đợt hào quang rực rỡ chói mắt, thân sắc của Liễu Minh thay đổi, hắc khí trên người cuồn cuộn bốc lên, toàn thân lập tức biến thành bóng đen mơ hồ, bắn thẳng lên giữa không trung. Gần như đồng thời, một đạo huyết ảnh lóe lên, huyết mang tản đi, thể hiện ra một nam tử trung niên, mặc y phục màu đỏ máu, tay cầm cây phất trần trắng như tuyết dài hơn một thước. Liễu Minh khẽ quát lên, hai tay mở đi, một tầng tầng lớp lớp quyền ảnh màu đen đấm thẳng tới chỗ người nọ. Quyền ảnh mới được nửa đường thì đã bị đạo hào quang trắng nhạt vây lại, một tiếng trùng đục vang lên rồi trở nên vô hình. Lúc này nam tử trung niên thu hồi phất trần lại, chân lui về sau hai bước. Đạo hữu thực lực cao thâm mặt chắc, ta và ngươi đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng có thâm cừu đại hận gì, nếu tiếp tục cố đấu chẳng ai có lợi, không bằng dừng tay lại có được không? Ánh mắt nam tử trung niên chớp động mấy cái, phất trần hất lên, y không tấn công nữa mà thốt lên lời đề nghị. Được, tại hạ cũng có ý đó. Liễu Minh nghe thế thì hơi ngẩn ra, suy nghĩ thật nhanh, bèn gật đầu đồng ý. Như thế mới tốt, hy vọng sau đây không lâu còn có thể gặp gỡ lại đạo hữu, tu sĩ nhân tộc ở đây không nhiều lắm đâu. Nam tử trung niên nghe thế thì miệng nở nụ cười, khẽ chắp tay chào hắn, rồi từ từ bay về phía sau, ánh mắt thủy chung không rời hắn. Chờ khi lui được gần trăm trượng thì mới xoay người, phất trần huất lên, hóa thành một đạo độn quang màu trắng bay về phía chân trời xa xa. Liêu Minh cũng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, đợi y biến mất ở chân trời thì mới đăm chiêu nghĩ ngợi. Nam tử trung niên này là tu sĩ chân đan sơ kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực mạnh mẽ khác xa tên yêu tu hắc y lúc trước một trời một vực. Người nọ giống hệt Liễu Minh, y không chỉ có nhiều bí thuật mà thân thể mạnh mẽ dị thường, còn chiếc phất trần nữa, nó là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, công thủ toàn diện, uy năng không nhỏ. Cả hai tranh đấu hơn 10 chiêu thì đã hiểu, trừ phi là thi triển thủ đoạn liều mạng, nếu không thì đấu nữa cũng vậy, chẳng nên cơm cháo gì mà còn uổng công hao phí pháp lực. Như thế thì đối phương mới diễn ra màn chủ động dừng tay kia. Ánh mắt của Liễu Minh chớp động vài cái, xoay người bỏ đi, ngược hướng với nam tử mới rồi. Cũng bởi vì trong bí cảnh này không có ngày đêm, dựa vào dự đoán đơn giản của hắn thì đã tới đây phải 3-4 ngày. Sau khi gặp mấy tên cường giả thì cũng loáng thoáng biết được tình huống sơ bộ. Hắn đoán cũng không sai biệt lắm, căn bản đây là cửa ra vào của một trong số các bí cảnh lớn của các tộc ở Lôi Chỉ Sơn, bị Lôi Yêu và tên Thiết Yêu Tông Duyên, một tu sĩ thiên tượng cảnh khác của Nam Man chiếm cứ. Ngược dòng tìm hiểu người bị bắt sớm nhất thì cách đây không dưới 10 năm. Nhưng cũng kỳ quái là tất cả tu sĩ bị đưa vào đây không bị lấy đi bất cứ linh khí hay bảo vật tùy thân nào. Hơn nữa, hai tên cường giả thiên tượng của yêu tộc cũng không can thiệp bất cứ chuyện gì xảy ra trong bí cảnh. Mà linh khí thiên địa mỏng hơn bên ngoài nhiều, cho nên tốc độ khôi phục pháp lực cũng khá chậm. Vì thế ngoài việc mượn nhờ phù lục đan dược, yêu tu sẽ thông qua việc đánh chết tu sĩ khác để cướp lấy linh thạch, đan dược và rút linh hồn để tẩm bổ cho bản thân. Cũng bởi thế mà hình thành nguy cơ tứ bề, cuộc diện tranh đấu không ngừng. Nguyên bản ở trong đây cũng có tu sĩ cấp ngưng dịch, hóa tinh của các tộc, thế nhưng đều đã bị những tồn tại cấp chân đan đuổi giết sạch sẽ. Liễu Minh hiện tại có thể được coi là tu sĩ duy nhất có cảnh giới bên dưới chân đan. Liễu Minh khống chế hắc quang bay khoảng mấy trăm dặm, sau đó hắn thu hắc quang lại, hạ xuống một chân ngọn núi. Hắn cẩn thận dùng thần thức quét khắp xung quanh, sau khi cảm ứng được xung quanh không có ai khác, thì ngón tay điểm vào mi tâm một cái, thúc giục hư không phi kiếm. Trong khoảnh khắc, đào được một cái sơn động trong vách núi. Xong xuôi hết thảy, hắn bước vào bên trong, bố trí vài cấm chế ẩn giấu, rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Trải qua mấy ngày đi đường và chiến đấu liên tiếp, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao gần nửa. Ở nơi hung hiểm như thế này, đương nhiên hắn muốn mau chóng khôi phục pháp lực, bảo trì trạng thái tốt nhất là một việc khá cấp bách. Hắn lật tay lấy ra một viên kim nguyên đan cho vào mồm, lập tức dược lực ở trong thể nội tản ra. Hắn nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Thời gian dần trôi, pháp lực của hắn cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Mấy canh giờ sau, khi cảm thấy pháp lực khôi phục gần như lúc ban đầu, hắn mở hai mắt, định bụng rời khỏi động phủ, tiếp tục cuộc hành trình. Đúng lúc này, từ xa vọng đến những tiếng xé gió gào thét, sau đó vang lên một tiếng ầm ầm, dường như có cái gì va mạnh xuống đất. Đến Liễu Minh trong sơn động cũng cảm thấy rung rinh, mà đá vụn thì rơi lả tả. Hắc quang bên ngoài cơ thể lóe lên,

Nhưng sau khi hít sâu một hơi, gã bỗng nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, rồi thân hình đột nhiên điên cuồng bành trướng, làm quần áo trên người đều bị xé rách bươm. Chỉ thoáng chốc, gã đã biến thành một đầu quái vật, đầu ngựa, thân sói, lưng còn mọc ra hai cánh. Hai cánh sau lưng con quái vật này chỉ vỗ một cái, thì nó thình lình mờ đi rồi biến mất tăm tích. Liêu Minh thấy thế không cần suy nghĩ, đột ngột lật tay nắm quyền đấm ra một cú vào khoảng không sau lưng. Ầm một tiếng, yêu thú vừa mới lóe lên sau lưng Liễu Minh đã bị hắn phát hiện đập cho một quyền, vội đưa cặp móng lên đón đỡ, được một hồi thì loạng choạng một cái ngã chúi về phía sau. Đúng lúc này, thân hình của Liễu Minh lại thoáng cái mở đi, rồi tách thành ba đạo ảo ảnh lao vọt lên. Quái thú đầu ngựa thấy vậy thì giận dữ, nó không chờ thân thể đứng vững, đã há miệng phun ra một luồng sáng màu tím, nhắm về ba đạo ảo ảnh kia. Phanh phanh hai tiếng, hai đạo ảo ảnh trong số đó lập tức bị ánh sáng tím dùng một kích tiêu diệt. Chỉ có đạo ảo ảnh thứ ba bỗng nhiên uốn éo phần hông, rồi từ một góc độ bất khả tư nghị tránh thoát được ánh sáng tím. Nhoáng cái sau đó xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt đầu quái thú. Mặt không biểu cảm tung ra một quyền. Nắm đấm được lớp vảy lân màu tím đen bao bọc, còn chưa thực đánh ra thì đã nghe một tiếng phốc. Một con vụ da màu đen mang theo một cỗ man lực khủng bố xông tới. Sắc mặt quái vật đầu thú mình ngựa kia, quái thú đầu ngựa, thình lình trở nên dữ tợn. Nó lại há miệng, một viên châu màu vàng từ đó bắn ra. Đồng thời hai chân trước của nó khẽ động. Ngay sau đó là những tiếng xùy xùy, vô số chảo ảnh chằng chịt được quyến hóa ra, đánh thẳng một chảo về phía Liễu Minh. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Vụ da màu đen sau khi đụng độ với viên châu màu vàng gây ra một hồi chấn động, thì cả hai cùng bắn ngược về phía sau. Còn nắm đấm màu tím sau một hồi mờ ảo lên trực tiếp xé rách chảo ảnh. Tuy nhiên nó lại bị hai chân trước của con quái thú đầu ngựa kia đỡ lại. Lúc này đây, con quái thú này nhờ có chuẩn bị từ trước, nên ngoài việc thân hình lung lay rồi thoáng lùi về sau, chứ không có bị một quyền này đánh bay. Nét hùng ác lóe lên trên mắt con quái thú, hai cánh của nó khẽ vỗ nhưng lập tức muốn thi triển thủ đoạn lợi hại để tiến hành phản kích. Đúng lúc này, ở trong ống tay áo, sau nắm đấm màu tím bị ngăn cản lại kia, có tiếng phốc nhỏ vang lên, một luồng khói đen từ đó bắn ra, sau khi quay tròn, ngưng tụ, liền biến thành một cái đầu lâu của nam tử, hơn nữa chỉ nhoáng cái đám tóc xanh mọc đầy đầu nó như chớp bắn vọt ra, hóa thành một tấm lưới cực lớn chụp thẳng xuống, đúng là phi lâu. Ma đầu này chẳng biết được Liễu Minh thả ra từ lúc nào mà đã sớm yên lặng nấp trong tay áo, đến lúc này đột nhiên phóng ra. Phương thức xuất hiện quỷ dị như thế, con quái thú đầu ngựa này tuyệt đối không ngờ tới. Mà khoảng cách gần như vậy thì cơ bản có muốn tránh cũng không kịp, cho nên nó liền bị tấm lưới bao phủ rồi lập tức quấn chặt lại. Quái thú đầu ngựa kinh hãi, há miệng gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân nó phát ra khói tím cuồn cuộn, hòng tạo ra khe hở trên tấm lưới để chạy thoát thân. Nhưng ở khoảng cách gần trong gang tấc như thế, Liễu Minh há lại lần nữa để cho tên mặt ngựa này có cơ hội. Hắn cười lạnh một tiếng, nắm tay sau khi phát ra một tràng những tiếng leng keng loạn hưởng, thì mặt ngoài liền có từng tầng hồ quang điện màu bạc hiện ra. Kế đó Liễu Minh đột nhiên rung cổ tay, chỉ thoáng cái mở đi rồi liền xuất hiện sau lưng quái thú, đồng thời hung hăng đập mạnh lên đám khói tím ở sau lưng nó. Một tiếng bang ngân lên, đám khói tím dày đặc kia lập tức vỡ tan, đồng thời có âm thanh xương nứt truyền ra. Khí lực của Liễu Minh bây giờ cực kỳ to lớn, đến một ngọn núi nhỏ hắn cũng có thể một đấm san phẳng, thì nói gì đến một thân thể. Thân thể quái thú đầu ngựa này dù coi như mạnh mẽ nhưng vẫn không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngụm máu tươi đó phun ra còn mang theo không ít những mảnh vụn nội tạng. Cả người quái thú như diều đứt dây, chập choạng rơi thẳng xuống, nặng nề đập lên mặt đất, thình lình tạo ra một cái hố to. Quái thú sau khi gào thét một tiếng, khói tím quanh người bèn tản đi, rồi nó liền khôi phục lại hình dạng gái yêu tu mặt dài như mặt ngựa lúc đầu. Lúc này, gái yêu tu mặt ngựa chẳng những là quần áo trên người rách như sơ mướp, mà mặt mũi tái nhợt cắt không ra hạt máu. Dù cho cố gắng trở mình đứng dậy từ cái hố, nhưng cột sống chân lưng lẫn vài cái xương sườn đã gãy, cả người lung lay như sắp đổ. Trong đám bụi đất quanh cái hố bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, hơn 10 sợi tơ đen không chút dấu hiệu báo trước bắn vọt tới. Gai yêu tù mặt ngựa cả kinh, vừa kịp trụ vững để né một cái, thì đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, Động tác vừa thế chậm lại quá nửa. Những sợi tơ đen kia tức thì lóe lên, sau đó toàn bộ chui vào bắp chân của gã. Yêu tu mặt ngựa tức giận vỗ một chưởng lên mặt đất bên cạnh người, phanh một tiếng, bùn đất quanh đó bắn tung tóe. Từ trong lòng bàn tay gã, một con bọ cạp xương nhỏ đang bị kẹp bắn vọt ra, nhoáng cái liền đã chui ra cách chỗ đấy mấy chục trượng. Bây giờ nó mới quay đầu lại nhìn chằm chằm vào gã yêu tu. Gã yêu tu mặt ngựa không thèm để ý cốt hạt, chỉ cúi đầu một cái liền thấy mặt ngoài bắp chân thình lình có thêm hơn 10 cái lỗ máu màu đen. Máu độc đen kịt từ đó ào ào tuôn ra, đồng thời một cảm giác tê dại từ miệng vết thương lan tỏa ra bốn phương tám hướng trong cơ thể. Gã yêu tu lập tức vừa sợ vừa giận, vội vàng đề khí ngưng tụ pháp lực trên người, hòng tạm thời ẩn cái độc tính trong người lại. Nhưng nơi đây, lúc này, một bóng đen bỗng nhiên lóe lên sau lưng gã, rồi Liễu Minh như quỷ mị hiện ra. Tay áo khẽ rung lên, tức thì một mảng ánh sáng màu đen từ sau lưng gã cuốn tới, bao phủ gã yêu tu này vào bên trong. Gã yêu tu mặt ngựa chỉ vừa thấy khung cảnh trước mắt mở đi, thì thân thể đã ở trong một không gian tối đen như mực. Khi gã cực kỳ kinh hãi muốn có phản ứng nào đấy, thì đột nhiên không gian bốn phương tám hướng huyễn hóa ra hơn 10 cái xúc tu màu đen. Chúng chửi khẽ khua múa một cái, lập tức đã quấn chặt thân gã lại. Vù một tiếng, thân hình Liễu Minh lặng lẽ hiện ra ở gần bên cạnh, đồng thời một đạo kiếm ảnh màu vàng như ẩn như hiện lóe lên rồi biến mất, nó xuyên thủng cái trán kia mà ra. Ngươi! Yêu tu mặt dài tỏ vẻ không tin được. Sau một khắc, trên trán nó xuất hiện một lỗ thủng chừng ngón tay cái, máu chảy tràn ra. Tinh hồn bên trong vẫn chưa kịp chạy ra, đã bị kiếm khí sắc bén ắt liệt xoắn tan. Con yêu tu này chừng mắt nhìn Liễu Minh, thần thái nhanh chóng mở đi, dầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Liễu Minh nhìn con yêu tu trước mặt, lắc đầu phất tay áo, hắc quang đầy trời lập tức tiêu tán. Lại nói thực lực con yêu tu này rõ ràng hơn hẳn hai tên tu sĩ chân đan lúc trước vừa diệt sát được, thậm chí có thể còn cao hơn một bậc cái tên nam tử trung niên dùng phất trần mà hắn đụng phải cách đây chưa lâu. Nhưng mà nếu như đối phương có khả năng liên quan tới lôi yêu mà trước gặp nhau đã hạ độc thủ, thì đương nhiên hắn sẽ không khách khí, ẩn giấu thực lực để làm gì. Trong lòng Liễu Minh nghĩ vậy, bàn tay hướng xuống dưới khẽ vẫy, nhíp vào tay hai thanh phi đao màu tím và viên mậu khúc châu. Hắn chẳng thèm nhìn mà vứt luôn vào trong tu di giới, sau đó lấy một cái thủ trạc chữ vật bên hông thi thể yêu tu. Vừa lướt nhìn, hắn buột miệng ồ lên một tiếng, tay thò vào bên trong sờ soạng, rồi móc ra một cái lệnh bài màu tím. À nhầm, lệnh bài màu xám. Hai mắt hắn nhíu lại, cẩn thận đánh giá vật ấy. Lệnh bài này chỉ nhỏ chừng nắm tay, tràn ngập những tia yêu khí, dường như là đồ vật của yêu tộc. Chính diện có khắc đồ án, yêu vật cổ quái chẳng rõ là con gì. Mặt sau thì là một cái giản đồ. Liễu Minh cẩn thận suy nghĩ tính toán một lúc lâu, muốn rốt cuộc nhận ra đây là bản đồ địa hình đại khái của bí cảnh. Trong hình chẳng có mấy dấu hiệu mà chỉ có rải rác vài nét vẽ nghịch ngoạc. Trong thời gian ngắn ngủi khó mà đọc hiểu. Hắn nhướng mày thừa dùng tinh thần lực thăm dò. Mặt ngoài lệnh bài chỉ lóe lên ngăn cản thần thức lại, không cách nào thăm dò sự huyền bí bên trong. Liễu Minh vuốt ve cái lệnh bài, lúc này trở nên trầm ngâm hẳn. Vật ấy hẳn là một tín vật không thể nghi ngờ, hơn nữa rất có thể liên quan lớn tới lôi yêu. Còn tác dụng của nó làm gì thì khó mà nói được. Có thể là lệnh bài thân phận, cũng có thể là chìa khóa của cấm chế nào đó. Liễu Minh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thu lại lệnh bài. Thu hai con linh sủng vào, rồi tiến vào trong động, khoanh chân ngồi xuống, lấy một viên kim ngân đan cho vào miệng, tay cầm linh thạch, nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. Để đối phó với con yêu tu lợi hại vừa rồi, hắn phí một phen pháp lực. Tầm nửa ngày sau, pháp lực bên trong đã khôi phục 7-8 phần. Liễu Minh sửa sang lại quần áo đi ra khỏi sơn động, hắn hướng về một phương hướng khác tiếp tục bay đi. Lúc này còn cách lần vẽ đồ đằng tiếp theo khoảng 20 ngày. Chỉ cần có đồ đằng chi lực ở trên vai trái thì tu vi sẽ được ẩn giấu, khí tức cũng thù liễm, khó mà bị phát hiện. Chỉ cần chú ý cẩn thận thêm chút nữa thì không sợ bị tu sĩ dị tộc chân đan cảnh đánh lén. Hiện tại, hắn muốn làm nhất chính là nhanh chóng tìm ra cửa vào bí cảnh. Bằng không, đến lúc lôi yêu thực sự muốn xử lý những tên tù trong bí cảnh như bọn hắn thì hết thảy đã muộn. Một ngày sau, khi hắn đang trên đường đến sơn mạch hắc sắc thì có một đạo hoàng quang lóe lên phi tốc ẩn trốn tới gần.

Đột nhiên, linh văn màu lục trên người nó lóe lên, rồi đột ngột xoay người, hóa thành luồng sáng màu lục, nhắm phương hướng khác bay đi thật nhanh. Liễu Minh thấy thế thì ngẩn người ra, nhưng sau đó kịp phản ứng lại, một tay khẽ vẫy, điều khiển tiểu kiếm quay đầu bay vọt trở về. Thực lực con sói này cũng không yếu, nên nếu nó đã chủ động rút lui, thì hắn cũng tự nhiên không muốn đuổi theo, quyết phải ta sống người chết. Sau đó hắn lại chớp động một cái rồi bay về chỗ trước người nữ tử vận y phục màu vàng. Tiểu muội hoàng oánh, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Nữ tử này nhìn thấy Liễu Minh đáp xuống bèn mỉm cười thi lễ. Liễu Minh không trả lời mà hơi nhíu hai mắt lại, cẩn thận đánh giá vị nữ tử man tộc, dáng vẻ tươi cười dễ gần ở trước mắt. Nữ tử này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt đẹp sáng ngời có hồn. Dưới trời gió nhẹ, bộ trang phục màu vàng của nàng phiêu động không thôi, để lộ ra làn da hơi ngăm đen, trông có một nét phong vị riêng, rất thú vị. Người là người phương nào, tại sao lại bị con yêu kia đuổi giết? Liễu Minh ho nhẹ một tiếng lạnh nhạt hỏi. Đạo hữu, tại hạ là trưởng lão bộ lạc Đan Cách. Trước đây không lâu, ta vâng lệnh tộc trưởng dẫn mấy tên hóa tinh kỳ trong tộc, cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trên đường lại đụng phải một đám yêu tu thủ hạ của Lôi Chấn Thiên. Lời qua tiếng lại, hai bên tranh đấu một phen. Kết quả đúng lúc đó Lôi Chiến Thiên đột nhiên xuất hiện, hắn chẳng nói chẳng rằng, chém giết hết những người cùng tộc, rồi bắt ta làm tù binh, ném vào trong bí cảnh này. Cô gái hướng Liễu Minh giải thích, nói xong câu cuối sắc mặt của nàng có phần buồn tủi. Thì ra là thế, nếu mà như vậy thì hẳn là số tu sĩ chân đan trong bí cảnh này cũng còn không ít. Liễu Minh mặt bình tĩnh nói. Tiếp thân tiến vào bí cảnh chưa quá một tháng cũng đã gặp vài kẻ đánh lén. Ngoài trừ một gã yêu tộc ra thì vài tên khác đều là man tộc. Cũng may tu vi tương đương nhau nên khi đụng độ không có thắng thua. Mà dù không địch lại thì việc bảo vệ tính mạng của mình với tiểu nữ tử cũng không có gì đáng ngại. Không ngờ hôm nay gặp phải con sói lớn màu lục có thực lực quá mức mạnh mẽ này. Nếu không có đạo hữu tương trợ, chị e tiểu nữ đã phải bỏ mạng ở đây. Cô gái nói xong, mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Liễu Minh. Đạo hữu không cần đa lễ, nếu không phải con sói kia muốn cuốn Liễu Mỗ vào trong thì tại hạ cũng không chắc sẽ ra tay. Liễu Minh không bình luận gì mà đáp. Bất kể nói thế nào, nếu không có Liễu huynh, tiếp thân thực tế là chạy trời không khỏi nắng. Chẳng hiểu sao những người trong bí cảnh này vừa nhìn thấy mặt nhau, nếu không phải lập tức tránh đi thật xa thì giống như nổi cơn điên liều mạng xông vào tấn công người khác. Liễu huynh, vậy mà là tu sĩ đầu tiên mà tiểu nữ gặp xong có thể nói chuyện bình thường. Xem ra, bọn Lôi Yêu bắt người cướp của đến trình độ này hẳn là có mục đích nào đó khác. Nữ tử vận trang phục màu vàng than nhẹ một tiếng rồi nói. Ở đây tài nguyên thiếu thốn, những người bị nhốt ở đây đã lâu. Nếu không muốn tu vi giảm xuống thì tất nhiên không khỏi tránh được ý nghĩ giết người đoạt bảo. Nhưng trọng yếu nhất bây giờ là phải tìm được lối thoát khỏi nơi này. Nếu không, sau này linh thạch không còn, chỉ sợ chúng ta cũng trở nên giống như bọn họ. Liễu Minh từ chối cho ý kiến mà nói. Đạo hữu nói rất đúng, ý của tiểu muội chính là như vậy. Không bằng hai chúng ta liên thủ, nhanh chóng tìm đường thoát, đạo hữu thấy thế nào? Hoàng Oanh gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tán đồng. Nàng này đã sớm lặng lẽ thả ra thần thức thăm dò tu vi của Liễu Minh, nhưng không chút nào cảm ứng được khí tức, cảm thấy giật mình. Vì vậy liền nghĩ tu vi của Liễu Minh đã mạnh hơn cả chân đan trung kỳ, thân sắc tỏ ra kính ý. Liễu Minh nghe vậy, tâm niệm cũng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Nàng này dù sao cũng là tu sĩ chân đan, nếu có thể đồng hành cùng hắn thì tự nhiên có thêm một sự trợ giúp không nhỏ, vì vậy tất nhiên là hắn không từ chối. Trải qua nhiều lần cùng chân đan cảnh giao chiến, Liễu Minh đối với thực lực của mình cũng đã rõ ràng. Nếu mà nàng này có tâm tư khác thì hắn tự tin có thể trong nháy mắt ngăn cản lại. Hoàng Oánh nghe thấy Liễu Minh đồng ý thì đại hỉ. Sau đó Liễu Minh cùng nàng này trao đổi về những khu vực đã đi qua, kết hợp với miếng lệnh bài có khắc địa đồ đơn giản ở mặt sau, cuối cùng cũng tìm được khu vực của chính mình. Kể từ đó hai người thương lượng nhanh chóng nên quyết định chọn ra một phương hướng đi đến trung tâm bí cảnh. Trên đường đi hai người gặp một tên tu sĩ dị tộc mặt đỏ. Nhưng khi vừa thấy hai người Liễu Minh và Hoàng Oanh, sắc mặt đại biến nhanh chân bỏ chạy mất dạng. Thế vậy, hai người Liễu Minh cũng không đuổi theo. Hai ngày sau, lúc hai người Liễu Minh đang ngồi dưới một ngọn núi nhỏ nhắm mắt điều tức, bỗng nhiên một tiếng thét dài quen thuộc truyền đến. Liễu Minh nghe xong, thần sắc khẽ động mở mắt ra. Hoàng Oánh ngồi xếp bằng phụ cận thì cả kinh tỉnh lại, tỏ vẻ kinh nghi nói ra. Âm thanh này hình như đúng là đầu lang yêu kia, cũng có chút ý tứ. Liễu Minh thản nhiên nói, hai mắt chăm chú nhìn về phương hướng có tiếng kêu dài truyền đến. Một lát công phu về sau, trên một ngọn núi cách đó không xa, truyền đến tiếng xé gió, một cái lục ảnh lóe lên hiện ra. Hai mắt hướng về phía hai người Liễu Minh. Thân sắc của Liễu Minh khẽ động, yên lặng nấp sau một cự thạch màu xanh. Hoàng Oánh thấy vậy cũng nhanh chóng lẻn đến bên cạnh Liễu Minh, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của lục ảnh. Lục ảnh này đúng là cự lang màu xanh lá mấy ngày trước Liễu Minh gặp phải, nhưng trên người loang lộ vết máu, khí tức trên người hôm nay đã vô cùng suy yếu. Liễu Minh ẩn nấp không phải vì đầu lang yêu này, mà phát hiện ra một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng từ phương hướng của lang yêu chạy tới. Phốc một tiếng, một đoạn xích sắc quỷ hỏa cực lớn phá không bay đến ngọn núi nhỏ nơi cự lang đang đứng. Cự lang màu xanh lảo đảo nhảy lên tránh né. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, trên đỉnh núi lập tức nổi lên ánh lửa bốn phía, từng khối đá to nhỏ văng tung tóe khắp nơi. Đúng lúc này, phía chân trời một đạo bạch quang lóe lên, một đạo độn quang chói mắt bay nhanh tới, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một nam tử mặc áo bào trắng hào hoa phong nhã, trên mặt hiện lên vẻ hung tàn, nhìn về phía cửa làng cách đó không xa. Hai mắt Liễu Minh ngưng tụ, nhìn rõ ràng, tuy nam tử tướng mạo thanh tú nhưng trên người yêu khí nồng đậm, rõ ràng là một gã yêu tu cường đại. Cũng may, người này cũng chỉ có tu vi chân đan sơ kỳ, không phải chân đan trung kỳ. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có một chút ngưng trọng. Một tên yêu tu chân đan sơ kỳ mà có khí tức cường đại như vậy, có thể nói đối phương cũng không đơn giản. So với những tên chân đan sơ kỳ hắn gặp phải lúc trước, e là cường đại hơn rất nhiều. Hắc hắc, chạy nhanh lắm, nhưng con chó giả ngươi vẫn phải dừng lại ở đây thôi. Nam tử áo bào trắng cười âm trầm, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, ngoại thân xích quang chất động, từng viên quỷ hỏa hiện ra chậm chạp rằng dịt. Nháy mắt đã hiện ra tới hơn 100 viên. Ngón tay của nam tử áo bào trắng khẽ điểm vào hư không phía trước, đoàn quỷ hỏa rậm rạp chằng chịt này hướng về cự lang bay đến. Thế nhưng con sói này rõ ràng đã mang trọng thương bên người, pháp lực hết chống đỡ nổi, nên sau khi liên tiếp tránh thoát được mấy đợt quỷ hỏa, cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa, bị một đợt đập trúng phần lưng. Một tiếng ầm vang lên, sau đấy phần lưng con sói lập tức bị lửa hừng hực thiêu đốt. Sói lớn mãnh liệt quay đầu, đồng thời ngoác miệng hút hết đám quỷ hỏa trên lưng vào mồm. Nhưng con sói này vốn đã bị thương, lại trúng đòn như thế thì khí tức liền yếu đi mấy phần. Giờ nếu mà so với nó, nam tử yêu tộc kia thì có lẽ không chỉ thấp hơn một bậc. Lúc này, dưới sự thúc giục của nam tử ở phía đối diện, đoàn quỷ hỏa nữa lại cuồn cuộn lao tới. Trong mắt con sói lớn màu lục hiện lên vẻ sợ hãi. Nó đột nhiên quay phất đầu lại rồi bay vọt về chỗ hai người bọn Liễu Minh đang ẩn thân. Hơn nữa cái miệng nó đột nhiên hét lớn tiếng người. Nhị vị còn không mau ra tay. Tên kia chính là đệ tử tham gia thí luyện thiên yêu bí cảnh lần này. Chỉ có cách đánh chết nó rồi lấy tín vật thì chúng ta mới có cơ hội trốn thoát khỏi chỗ này. Cũng chỉ có ta mới biết được tất cả bí mật của nơi đây. Liễu Minh vốn đang đứng ở sau tảng đá lớn, yên lặng nhìn một màn đuổi giết trên bầu trời. Nghe được chuyện này, hắn cũng không khỏi sững sờ. Liễu huynh, tên này giảo hoạt đa đoan, lúc trước muốn đuổi giết muội, giờ lại nói chỉ có hắn mới có thể đưa chúng ta rời khỏi bí cảnh, chỉ e là lời giả dối. Hoàng Oánh ở bên cạnh nghe vậy, lòng kinh nghi liền truyền âm cho Liễu Minh. Mặc kệ có phải thật hay không, trước cứ cứu nó đã rồi nói sau. Vạn nhất lời của nó là giả dối, ta tự nhiên sẽ khiến nó phải hối hận. Liễu Minh sau khi cân nhắc xong xuôi, hở hứng đáp lại một câu. Tiếp đấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì ngoài thân liền có sương mù màu đen cuồn cuộn bốc lên, cơ thể chuyển ra một tràng những tiếng đì đùng. Lập tức có một cỗ linh áp cường đại không kém chân đan cảnh chút nào tán phát ra. Tiếp theo hắn đột nhiên dẫm chân một cái, tức thì cả người giống như tên rời cung phóng thẳng lên trời. Bóng dáng Liễu Minh nhoáng cái đã thấy hắn đứng ở chính giữa khoảng không giữa con sói lớn và nam tử áo bào trắng. Hai cánh tay Liễu Minh rung động, lập tức phóng xuất ra bốn con vụ long. Cả bốn con lắc lư một cái rồi lao đến đụng độ với đám quỷ hỏa màu đỏ sậm. Không gian lập tức vang lên một tràng những tiếng nổ vang vọng tới tận chân trời. Giữa không trung, ngoài trừ hai màu đen đỏ ra thì hầu như không nhìn thấy bất cứ màu sắc nào khác. Nam tử áo bảo trắng thấy vậy, tròng mắt trố ra. Gã chưa kịp có phản ứng gì, thì bỗng nhiên một bóng người từ trong đám sương khói đỏ thẫm lóe lên. Liễu Minh dùng tốc độ kinh người xông ra, không những thế còn đưa tay đánh một quyền vào trong không trung. Nam tử áo bảo trắng hử lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, vậy mà cũng cách không đấm ra một quyền. Ở giữa không trung, một tiếng ầm truyền đến, hai bóng người đen trắng đồng thời bắn ngược về phía sau. Ngươi là người phương nào mà lại dám đánh lén ta? Nam tử áo bảo trắng sau khi hơi ổn định thân hình, bèn cúi nhìn nắm đấm có phần run rẩy, sau đó vác bộ mặt tràn đầy vẻ hung hãn nhìn Liễu Minh hỏi. Liễu Minh chẳng thèm nói lời nào mà chỉ đưa mắt nhìn qua bàn tay của mình. Trên hộ khẩu lại đang có vết máu nhỏ chảy ra, khiến hai mắt của hắn không khỏi nhíu lại. Thân thể hắn mạnh mẽ như thế, lại chỉ cách không so quyền một cú mà thôi, cuối cùng lại bị quyền kia cứng rắn làm tổn thương. Từ đó có thể thấy được, gã yêu tu trước mặt này cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa những tên yêu tu mà trước đây Liễu Minh từng gặp phải. Lúc này, Hoàng Oánh yên lặng xuất hiện ở chỗ không xa sau lưng gã nam tử áo bảo trắng, tay nàng ngưng tụ ra một đoàn quang diễm màu vàng. Đoàn quang diễm này nhẹ nhàng bay về phía trước, xong liền biến thành vô số quả cầu ánh sáng lớn cỡ chừng ngón tay, văng ra khắp nơi, sau đấy lại từ khắp các phương hướng bắn vọt về phía nam tử áo bảo trắng. Hờ, chút tài mọn. Nam tử áo bảo trắng không thèm quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt của gã đột nhiên trầm xuống, tức thì một cỗ yêu khí khủng bố phóng vút lên trời. Thân thể của gã lập tức vọt lớn lên gấp mấy lần, cao đến 7-8 trượng, khiến cho áo bảo trắng quanh thân gã căng rách ra để lộ làn da màu xám bên trong. Còn cái trán của gã tức thì mọc thêm ra một cái sừng màu đen. Hai con mắt cũng phát triển lớn gấp bội, to như cái chuông đồng. Giờ thì nhìn từ bên ngoài vào, gã rõ ràng là hóa thành một con tê yêu. Tê yêu tức là yêu quái tê giác một sừng. Tê yêu chính là chi da dày thịt béo ở trong yêu tộc. Sức phòng thủ khắp toàn thân so với các chi bình thường khác trong yêu tộc thì chỉ có hơn chứ không hề kém. Một khắc sau, những quả cầu ánh sáng màu vàng đập bùm bùm, đùng đùng lên người của tê yêu rồi nhao nhao hóa thành từng đoàn ánh sáng màu vàng kim nổ bung ra. Nhưng sau khi ánh sáng màu vàng kim tắt đi, tê yêu vẫn hoàn hảo không chút tổn thương, đứng nguyên ở phía xa xa. Chỉ là trong mắt nó lóe lên vẻ dữ tợn. Sau đó trên đỉnh cái sừng nhọn, thình lình có một đám lửa đỏ hiện ra. Trong đám lửa lại lờ mờ có từng đạo phủ văn màu đỏ nhạt quay cuồng không yên. Hoàng Oánh thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này thì Liễu Minh một lần nữa ra tay. Thân hình hắn sau khi thoáng mở đi một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ, không thấy bóng sáng đâu nữa. Một khắc sau, Liễu Minh lại như quỷ mị xuất hiện ở ngay phía trên tê yêu. Hai tay hắn kết ấn, tức thì một luồng hồ quang điện màu bạc nhỏ dài, dùng thế như sét đánh bổ xuống. Tê yêu đảo mắt một cái, đám lửa đỏ trên cái sừng liền phốc một tiếng bay vọt đi, bắn thẳng về phía Liễu Minh. Một tiếng trầm đục vang lên, đám lửa đỏ này không biết chứa uy năng gì bên trong nó, mà kết quả là hồ quang điện bị một kích này đánh tan. Nhưng Liễu Minh thấy vậy cũng không hề sợ hãi. Hắn giống như là chuẩn bị từ trước, rung tay áo lên, một viên trọng thủy châu bèn rơi vào trong tay. Kế đó Liễu Minh lập tức rót pháp lực điên cuồng vào trong trọng thủy châu, biến nó thành một cái lồng nước màu đen bao bọc quanh cơ thể. Một tiếng oành truyền đến, đám lửa đâm vào cái lồng, liền lập tức cùng với hơi nước đan xen vào nhau. Hơi nước dưới sự thiêu đốt của lửa cực nóng nhào nhào hóa thành sương mù màu trắng. Đầu vai của Nhiễu Minh nhắn lên, tức thì bốn con vụ dao từ sau lưng xông lên phía trước, xoay tròn một cái, xong liền tạo ra một luồng gió đen cuốn toàn bộ lửa đỏ bên ngoài đi. Liễu Minh lại hét lớn một tiếng, một tay nắm trọng thủy châu, đoạn từ trên cao nhìn xuống phía dưới hùng hăng đấm ra một quyền. Khói đen cuồn cuộn sau khi ngưng tụ lại liền hóa thành bốn con vụ dao, bốn con vụ hổ cùng dương nanh múa vuốt bổ nhào xuống. Càng bỏ ngựa. Tề yêu thấy thế lạnh lùng châm chọc một câu, trên đầu sừng nhọn phù một tiếng, một luồng hỏa diễm đỏ thẫm hiện ra. Nhưng lúc này nó quay tít một vòng, biến thành một phiến lửa đỏ thẫm che mở phân nửa hư không. Bốn con vụ dao và bốn con vụ hổ xông vào biển lửa. Lúc này hắc vụ và xích diễm cuồn cuộn đan vào nhau, phát ra những tiếng ầm ầm quái dị. Hoàng Oánh ở phía sau thấy thế thì lấy chiếc khăn tay màu vàng ném liên tiếp ra hư không mấy điểm. Chiếc khăn tay xoay tròn trong hư không, hóa thành những con chim khổng lồ to hơn một trượng, toàn thân phủ kiến kim văn quỷ dị, sau đó kêu lên những tiếng thất thanh tránh thoát, rồi vèo một tiếng, nhanh chóng kích bắn tới chỗ Tê Yêu. Tê Yêu đã phát hiện ra, nó ngoái đầu lại, miệng phun ra một luồng sương mù màu xám, đón đánh con chim khổng lồ kia. Hai cánh con chim vàng kim dương lên, lúc này từng mảnh kim quang kích xạ xuống. Nhưng chúng vừa mới chạm vào sương mù màu xám thì tất cả đều chui vào trong, không thấy tăm tích. Sương mù màu xám lại bốc lên cuồn cuộn, thoáng chốc đã bao phủ con chim khổng lồ kim sắc. Mặc dù hai cánh con chim như hai lưỡi dao sắc bén, nó liều mạng vận sức đập cánh liên tục, nhưng nhất thời không cách nào xông ra khỏi đám sương mù màu xám kia. Đúng lúc này, đám mây lửa trên không trung có một hồi sấm sét, sau đó 7-8 đạo ngân quang vừa thô vừa to xuyên qua mây lửa cũng lóe lên đánh xuống. Chúng đồng thời đánh thẳng xuống đỉnh đầu con Tê Yêu. Con Tê Yêu cả kinh, bỗng thét dài một tiếng, từng mảnh giáp màu xám trên thân bỗng dựng thẳng lên, quang mang màu cho cũng chớp động liên hồi. Rầm rầm vài tiếng, Liễu Minh phóng thích thiên lôi thuật, trước tiên bổ vào người Lôi Yêu, rồi hóa thành vô số lôi ti màu bạc thật nhỏ, rậm rạp chẳng chịt khắp người nó, thỉnh thoảng lại có thanh âm bạo liệt phát ra. Lập tức thân thể con yêu này tê dại, pháp lực trong cơ thể bỗng nhất thời ngưng trệ mất linh. Trong chốc lát, dù là mây lửa trên đỉnh đầu hay là đám sương mù màu xám vây khốn con chim vàng khổng lồ cũng thoáng chốc uy năng đại giảm. Hoàng Oanh thấy thế thì mừng rỡ, lúc này đánh mấy đạo pháp quyết tiến nhập vào con chim khổng lồ kim sắc. Con chim lại líu lo hót vang, kim quang toàn thân đại phóng, hình thể lập tức phình to lên, biến thành một con quái vật khổng lồ, dài những 5-6 trượng. Hai cánh của nó đập một cái thì bốc lên cuồng phong kim sắc cuồn cuộn, xé tan cả phiến sương mù màu xám để xông ra. Sau đó con chim khổng lồ vèo một tiếng hóa thành một đạo kim quang kích xạ bay ra, nhắm một cái đôi móng vuốt sắc bén chộp thẳng vào hai vai u thịt bắp của con Tê Yêu. Từng tiếng kim loại xiết nhau đâm vào tai, một đôi cự chảo màu vàng cực kỳ sắc bén xiết lên vai màu xám của con Tê Yêu, tóe ra những tia lửa nhưng lại không thể chọc thủng làn da. Hoàng Oanh thấy thế thì kinh hoàng. Trên mặt Tê Yêu lại hiện tia dữ tợn, hai tay động đậy chộp được hai cánh của con chim khổng lồ. Nó gầm nhẹ một tiếng, 10 ngón tay vận lực xé con chim ra thành hai mảnh. Con chim khổng lồ thét lên thảm thiết, hai nửa thi thể biến thành từng điểm kim quang tán loạn, lại một lần nữa hóa thành hai mảnh khăn gấm màu vàng.